Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, Tinh Quân. Ta là Bùi Hiên, Bùi Hiên tự lẩm bẩm. Tại Khương Thần tiếng quát bên trong, trên mặt thống khổ dãy dụa thần sắc hơi có chút giảm bớt. Hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía Khương Thần. Tại hạ Bùi Hiên, gặp qua vị đạo huynh này, không biết đạo hữu tới đây đem ta điểm tình, có gì muốn làm? Thanh âm hắn bên trong vẫn là mang theo chút khàn giọng, còn không có từ loại kia dãy dụa bên trong triệt để tỉnh lại tới. Vạn trượng hồng trần lịch kiếp pháp, mượn chúng sinh thiên diện, thể hội đại đạo khác biệt bên cạnh. Chẳng những tu vi tốc độ tăng lên có thể xưng chư pháp đỉnh tiêm, đối ngày sau thiên nhân một thể, đạt tới thiên tiên đỉnh phong lúc lúc, cảm ngộ như thế nào nắm giữ đại đạo, mượn thiên địa đạo lý tại bên trong dòng sông thời gian định trụ tự thân, cố gắng tiến lên một bước, cũng có chỗ cực tốt. Chỉ tiếc phương pháp này đã đem ngàn người ngàn mặt hợp ở một thể. Vô tận nhân quả gia thân, vô tận tạp niệm loạn thần. Nếu vô pháp hiểu ra ta chi vì ta đạo lý, thì nhất định phải từng bước một tiêu hóa người khác mặt, mới có thể đem ảnh hưởng giảm đến nhỏ nhất, không đến mức lập tức tẩu hỏa nhập ma. Hóa thân tinh chủ Khương Thần không có trả lời ngay Bùi Hiên vấn đề, mà là chậm rãi mở miệng, đem vạn trượng hồng trần lịch kiếp pháp đủ loại lợi và hại từng cái nói tới. Cho dù chậm rãi tiêu hóa, vẫn như cũ sẽ có rất nhiều tai hại ẩn tàng. Địa tiên đến thiên tiên, càng là trên con đường tu hành một cửa ải lớn, một cái không tốt, tai họa ngầm liền sẽ bạo phát đi ra. Thân tử đạo tiêu, cho dù là thiên tâm đảo diệp cửu kinh kỳ tài ngút trời, không đủ một giáp liền đăng lâm địa sát bảng đứng đầu bảng, y nguyên cần lấy 10 năm kế khổ công suy tư bước kế tiếp đường xá, không dám tùy tiện tiến lên. Ngươi quá tự đại. Khương Thần dùng băng lãnh không chứa một ý niệm ánh mắt, lẳng lặng nhìn xem sắc mặt biến hóa Bùi Hiên. Thiên tâm đảo, vạn tướng thần quân, diệp cửu kinh, cũng là tu luyện vạn trượng hồng trần lịch kiếp pháp chuyện này, một mực không có bao nhiêu người biết. Thẳng đến về sau ma môn xâm lấn, hắn thân hóa tam thiên, lấy một thân hóa thành như ngục hồng trần, chiến bình một tôn ma môn thiên tiên, mới khiến cho thế nhân nhìn ra hắn hiến pháp biết. Trước lúc này, hắn chỉ là lấy chiêu thức đạo pháp biến hóa đa đoan, khó mà phỏng đoán nổi tiếng. Dạng này truyền thừa vẫn có một ít, không có người đem hắn cùng vạn trượng hồng trần lịch kiếp pháp kết nối vào quan hệ. Đương nhiên, những này đối với Khương Thần mà nói đều không phải là bí mật gì. Vạn tướng thần quân, hắn cũng tu luyện là vạn trượng hồng trần lịch kiếp pháp. Ta ngẫu nhiên thanh tỉnh lúc, cũng đã được nghe nói vị này đương kim địa sát bảng thủ. Bùi Hiên hơi kinh ngạc, nhịn không được lắc đầu. Hắn ở đây trên đường đã thắng qua ta rất nhiều. Quả nhiên như đạo huynh nói, chính là kỳ tài ngút trời. Diệp Cửu Kinh có thể tính làm là nhân tài mới nổi. Cho dù là tính toán hắn ngây ngô điên trước đó tuế nguyệt, thời gian tu hành y nguyên kém xa hắn, nhưng lại có thể cơ hồ không bị pháp môn ảnh hưởng. Chỉ là ở trên trời tiên môn hãm trước đó khô tọa 10 năm mà thôi. Không thể nghi ngờ đã mạnh hơn hắn không ngừng một tầng. Ta chi vì ta, 4 chữ này nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, có thể cho dù là thượng cổ lúc liền thành danh đại nhân vật, có thể ngộ ra điểm này, lại có thể có bao nhiêu? Đạo môn nói không có, Phật gia nói không, nhưng mà chân chính có thể chuyển thế như thoát y, ngàn kiếp vạn thế chân linh bất diệt, phóng nhãn truyền thuyết thần thoại, cũng là xưng tôn vạn cổ đại năng. Bùi Hiên ngóng nhìn trên sông Tần Hoài ánh trăng, nhịn không được thở dài. Người tại hồng trần, thân bất do kỷ, không phải là ta nghĩ chỉ vì cái trước mắt, bất quá là bất đắc dĩ thôi. Khương Thần trong lòng khẽ gật đầu, nghĩ đến cũng đúng, vạn trượng hồng trần lịch kiếp pháp cố nhiên là cực kỳ chân quý pháp môn, nhưng là thuộc về sự tích có chỗ lưu truyền loại kia. Bùi Hiên có thể một đường đột phá đến Dương Thần Địa Tiên. Thậm chí, tương lai, trước khi chết hiểu ra ta chỉ vì ta. Nhất chiến kinh thiên dưới, tại đương thời cũng thuộc về khó được người. Nếu không có thời vận không đủ, khi sẽ không dừng bước ở đây, sẽ không rõ chỉ vì cái trước mắt đối với cái này một pháp môn mà nói là bao lớn tai hại. Vạn trượng hồng trần lịch kiếp pháp chỗ tu tất nhiên không giả tại bên ngoài. Bất quá nếu có thích hợp pháp môn phụ trợ, là có thể giảm bớt tương ứng tệ hại. Theo Khương Thần tâm niệm, tinh chủ khẽ vuốt cằm, mở miệng nói ra câu nói này, chuẩn bị cắt vào chính đề. Có thể như thế pháp môn, từ trước khó tìm, ta lại là vô duyên nhìn thấy. Nghe được tinh chủ lời nói, Bùi Hiên mặc dù tại lắc đầu, trên thực tế thì là hai mắt hơi sáng lên. Trước mắt vị này người thần bí đã nói ra lời nói như thế, kia sao có thể nghĩ sẽ không có đến thối tha. Hơn phân nửa có thể phụ trợ vạn trượng hồng trần lịch kiếp pháp tương ứng pháp môn. Nhưng trên đời không có vô duyên vô cớ chỗ tốt. Huống chi là cùng cái này dĩ vãng chưa bao giờ có quan hệ người thần bí. Coi như hắn vô cùng cần thiết loại này pháp môn, nhưng cũng không hấp tấp, chuẩn bị nghe một chút người thần bí sau đó phải nói chuyện. Ngươi đoán không sai, ta thật có bí pháp, có thể cho ngươi cần thủ bản ngã, thoát khỏi bây giờ cái này điên nhiều hơn thanh tỉnh hoàn cảnh. Tinh chủ lên tiếng, đã đạo huynh rộng thoáng. Vậy ta cũng đi thẳng vào vấn đề, không biết huynh tên gì, lại có chuyện gì, cần Bùi mỗ người đi làm. Bùi Hiên chậm rãi đứng thẳng người, hai mắt như điện, tóc đen đang vẽ phẳng bên ngoài thổi tới trong gió phiêu đãng. Ngươi có thể gọi bản tọa, tinh chủ, Khương Thần mặt nạ sau đó, thanh âm xa xăm, thiên địa đem biến, các lão bằng hữu nhiều ít có chút bố trí. Bản tọa một thân một mình quay về giới này, cần mấy người đi làm một ít chuyện. Ngươi thiên tư không sai, có tư cách này. Tại hắn vừa nói, một cỗ mênh mang cổ lão khí tức từ quanh người hắn phát ra, loáng thoáng cùng chu thiên tinh thần hô ứng. Vẻn vẹn chỉ là đứng ở chỗ này, liền để Bùi Hiên phảng phất nhìn thấy đầy trời tinh không, mà đã sớm thối lui đến dựa vào tường địa phương hai vị thị nữ. Càng là không chịu nổi, cơ hồ là muốn tại cái này mênh mang khí tức bên trong quỳ xuống. Thiên địa đem biến, quay về giới này, Bùi Hiên tâm tư thay đổi thật nhanh, tự hỏi, tinh chủ, trong lời nói để lộ ra đến hàm nghĩa. Tại không điên thời điểm, hắn vẫn là lúc trước danh dương thần châu thiên diện tà quân. Thiên địa rốt cục muốn bắt đầu biến hóa. Hắn nhíu mày, lộ ra giống như vui giống như lo âu thần sắc. Hắn thân vì dương thần địa tiên, lại có thể đạt được vạn trượng hồng trần lịch kiếp pháp. Mặc dù không môn không phái, lại cũng không là giã lộ xuất thân. Đối với một ít chuyện, nhiều ít có chút mơ hồ hiểu. Nhiều nhất, bất quá mấy chục năm. Khương Thần ngắn gọn trả lời. Nhìn xem Bùi Hiên thần sắc, trong lòng của hắn khẽ lắc đầu. Dương thần địa tiên liền là không giống nhau, không giống Hà Sầu, mấy chữ mấy câu liền có thể nhường, chỉ có mấy chục năm sao? Bùi Hiên sắc mặt vài lần biến hóa, chén trà nhỏ sau đó, tựa hồ là rốt cục làm ra quyết định, hướng về Khương Thần cong xuống. Bùi Hiên, bái kiến tinh chủ đại nhân. Nguyện vì đại nhân ra sức châu ngựa. Mặc kệ thần bí nhân này lời nói bên trong có mấy phần thật, mấy phần giả, nhưng là thiên địa đem biến sự tình là rất nhiều năm trước liền xuất hiện một chút vết tích. Trong vòng mấy chục năm xuất hiện rõ ràng biến hóa, mặc dù là ngoài ý liệu, nhưng cũng là hợp tình lý. Giả thiết cái này, tinh chủ chân như hắn nói. là thượng cổ đại nhân vật tái nhập. Vậy hắn Bùi Hiên đi theo Tại Thần cũng không thể coi là cái gì, thậm chí có thể nói là ôm vào kim đại thối. Mà nếu như hắn nói là giả, vậy chỉ cần hắn thật có thể phụ trợ vạn trượng hồng trần lịch kiếp pháp pháp môn, Bùi Hiên cũng không để ý vì hắn làm mấy chuyện. Đại thế đến, trọng yếu nhất liền để cho bản thân tiến thêm một bước. Tốt, kể từ hôm nay ngươi liền vì bản tôn dưới trướng Thanh Long Tinh Quân. Khương Thần một chỉ điểm ra, một vệt thần quang hóa thành cổ lão kinh văn rơi vào Bùi Hiên mi tâm. Kinh này tên vì Duy Nhất Chân Ngã. Kinh văn nhập thể, Bùi Hiên lập tức hai mắt đóng lại, ngồi xếp bằng, bắt đầu phỏng đoán lĩnh hội. Mà Khương Thần cũng không quấy rầy hắn, ở trên cao nhìn xuống lẳng lặng chờ đợi. Hắn cũng không lo lắng Bùi Hiên thỉnh kinh văn sau đó liền trở mặt không quen biết. Một cái chịu đủ tra tấn, thực lực 10 không còn một lục địa thần tiên, không có tư cách này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.